Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 265 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ hiện tại Diệp Viễn đang đấu với cả người thứ 18 rồi. Và sau đó thì khi mà cái người kia tiến vào cảnh giới vô ngã, Diệp Viễn cũng đã đánh liều và cuối cùng thì cũng đã tiến vào cảnh giới này. Và cụ thể thì trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 265 có tựa đề Hiển Lộ Chân Thân. Xin mời các bạn lắng nghe chuyện. Khi vô ngã chỉ cảnh giả, đủ phải vô ngã chỉ cảnh thật, kết quả chỉ có thể là một thôi, bi thảm. Trình Tiến bi thảm phát hiện ra, đoàn kiếm của hắn đứng ngay cả góc áo của Diệp Viễn cũng là chạm không được. Ngược lại, Diệp Viễn hết lần này tới lần khác đã gây cho hắn tổn thương không nhỏ. Ở dưới sự đàn áp của Diệp Viễn, Trình Tiến khó mà có thể tiếp tục duy trì trạng thái hội tâm nhất kích được. Người đang làm thế chủ động lại rơi vào thế bị động. Tình thế của hai người đã trực tiếp thay đổi. Phía bên ngoài, một đám thiên tài nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy không có thể nào giải thích được. Không đúng, Địch Phàm, hai người bọn họ khi nãy đã là sớm giao đấu hơn trăm chiều, vì sao vẫn chưa phân thắng bại chứ? Địch Phàm, này này. Ba đầu quay sang nhìn Địch Phàm, lại phát hiện ra Địch Phàm nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là xảy ra chuyện gì sao? Ba đầu đẩy Địch Phàm. Địch Phàm lúc này mới sực tỉnh, sửng sốt nói. Là vô ngã chi cảnh. Ba đầu nghe vậy thì buồn bực. Ta biết là vô ngã chi cảnh rồi. Không có phải là người khi nãy vừa mới nói sao? Cái người gác cổng kia đính là đang ở trạng thái đó. Địch Phàm nói, không, là vô ngã chi cảnh chân chính là cái tên Nguyên Tiêu kia. Hắn ta đã tiến vào vô ngã chi cảnh. Cái gì? Đùa cái gì vậy? Vô ngã chi cảnh? Tiến vào vô ngã chi cảnh có thể dễ dàng như vậy sao? Ba đồ lập tức nhảy dựng lên, cân cổ hét. Những người khác nghe thấy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương mắt nhìn chằm chằm Địch Phàm, muốn nghe hắn nói điều gì. Trong số những người này, chỉ có thực lực của Địch Phàm mới là người có thể nhìn ra được một chút manh mối. Cùng là một chiêu thức, cùng một cảnh giới, không có một chút gì thay đổi. Mà Nguyên Tiêu bây giờ lại có thể hoàn toàn nghiền ép được cái người gác cổng kia. Chỉ có vô ngã chi cảnh mới có thể làm được điều đó. Địch Phàm kinh ngạc nói, trừ vô ngã chi cảnh, hắn thật sự là không thể nào nghĩ ra được một loại khả năng nào khác. Vô ngã chi cảnh... Tài năng này của cái tên Nguyên Tiêu không khỏi là cũng quá yêu nghiệt rồi. Tài nghệ đan đạo của hắn ta nghịch thiên thì không nói, đến cả một đám ma quân cường giả đều là đối đãi với hắn giống như là thần vậy. Không nghĩ tới ở võ đạo cũng là biến thái đến như vậy nữa. Còn có để cho người ta sống nữa hay không? So với hàng bị ném, người so với người phải tức chết. Cái tên này thực sự là không có chừa cho người ta con đường sống. Một đám thiên tài không có phải là ngưỡng mộ thì là ghen tị. Sự tồn tại của từng người bọn họ từ giống như là những ngôi sao của Vương Thành. Thế nhưng khi ở trước mặt Diệp Viễn thì bọn họ chẳng có khác gì là cái mặt hàng ven đường. Loại tương phản mãnh liệt như vậy khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Cho dù phải đối mặt với Đàn Lan Lục Tử, bọn họ cũng không có cảm thấy cao không thể nào chạm tới như vậy. Thế nhưng bây giờ, cho dù bọn họ có dũng khí, chỉ sợ có nỗ lực cả đời đi nữa cũng không có thể nào nhìn thấy được gót chân của Diệp Viễn. Cái loại cảm giác thất bại này thật sự làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như để cho bọn họ biết đây đã là lần thứ 3 mà Diệp Viễn tiến vào cái trạng thái này, không biết là bọn họ sẽ cảm thấy thế nào. Trong vô ngã chi cảnh, Diệp Viễn mạnh hơn bao giờ hết. Ở trên người của Trình Tiễn càng ngày càng có thêm nhiều những vết thương. Đến cuối cùng thì hắn đã bị Diệp Viễn xuyên thẳng một kiếm qua đầu. Chết. Thân thể của Trình Tiến ngưng tụ, thành hình, trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Viễn, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn chính là vô địch giữa biển người. Sau trăm ngàn vạn năm, lại có thể bị một tên Khuy Thiên Đại Viên mãn đánh bại như vậy. Đây chính là một trận thua hoàn toàn. Hắn thậm chí còn không có tìm ra một chút lý do nào để mà biện minh cho mình. Lúc này, hắn đã cảm thấy những cái lời lẽ ngạo mạn đã nói với Diệp Viễn khi nãy thật sự là nực cười biết bao. Vô địch trong cùng cảnh giới sao? Hắn bị người ta vượt cấp chiến thắng. Diệp Viễn vẫn còn chưa có khôi phục lại từ trong trạng thái vô ngã chi cảnh. Cuối cùng thì dưới trạng thái vô ngã chi cảnh, Diệp Viễn cũng dùng hợp tầng thứ 3 công pháp hỗn độn thông thiên chân kinh. Hắn ta sắp đột phá. Toàn bộ đại điện lúc này chấn động lên. Động tĩnh đột phá của Diệp Viễn thật sự là quá lớn. Bỗng nhiên, sắc mặt của Địch Phàm lại biến đổi. Không đúng. Cái này, khí tức này là nhân tộc sao? Diệp Viễn có thể dùng hỗn độn thông thiên chân kinh để mà mô phỏng ma nguyên. Thế nhưng ở tại thời điểm đột phá, hắn bắt buộc phải khôi phục lại trạng thái nhân tộc. Hỗn độn thần nguyên của hắn cấp độ cao hơn ma nguyên rất nhiều, không có khả năng đột phá dựa trên phương pháp ma nguyên. Vì thế lúc này, Diệp Viễn cuối cùng thì cũng khôi phục lại trạng thái nhân tộc. Khí tức của Diệp Viễn đột phá, đánh vỡ không gian ràng buộc, truyền vào bên trong đại điện. Địch Phàm cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy được manh mối. Làm sao mà có thể như vậy được? Cái tên Nguyên Tiêu này, hắn là một ma tộc mà. Cái này, điều này làm sao mà có thể chứ? Một nhân tộc, tại sao mà lại có thể ngụy trang liên tục đến như vậy được? Bên ngoài có rất nhiều ma quân cường giả, lẽ nào một người cũng là không phát hiện ra được sao? Cái này thật là quá kinh khủng rồi. Tên này, hắn lại đem tất cả ma tộc chúng ta đùa giỡn ở trong tay sao? Một số người khác cũng đã nhận ra được sự kỳ lạ. Họ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật sự là không có thể nào nghĩ đến một nhân tộc là có thể là giả mạo thành ma tộc hoàn hảo đến như vậy được. Khi mà tất cả mọi người đang ở trong trạng thái bất định, từng chùm ánh sáng từ bên trong đại điện rơi xuống. Mọi người chỉ cảm thấy mắt mình của mình hoa lên. Đại điện bỗng dừng biến mất. Những tiếng kêu rên khắp nơi vang lên. Bọn họ đã trực tiếp bị truyền tống ra khỏi di tích viễn cổ. Một đám ma quân nhìn thấy những thiên tài đang ngã đầy trên đất thì bất ngờ, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Địch Phàm, là cái chuyện gì vậy? Có người đều không có qua được kết giới sao? Sứ giả của Hoàng Thành, Huyết Diêm Điện, trực tiếp tìm Địch Phàm tới hỏi. Địch Phàm không trả lời hắn ngay, mà là nhìn xung quanh, dường như đang muốn tìm kiếm điều gì. Sứ giả của Huyết Diêm Điện nhíu mày lại, tỏ ra không vui, nói: Địch Phàm, người đang nhìn cái gì vậy? Địch Phàm quét mắt lại một lần nữa, quả nhiên là không có thấy bóng sáng Diệp Viễn đâu, không có khỏi thất vọng. Hắn đã thở dài. Có chuyện quan trọng. Địch Ân trưởng lão đâu rồi? Đúng lúc này thì một luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, thân hình của Địch Ân hiện ra. Địch Phàm, là cái chuyện gì vậy? Địch Ân nói. Sắc mặt của Địch Phàm ngưng trọng, liền kể lại mọi chuyện phát sinh ở bên trong khu di tích. Một đám ma quân nghe xong thì đều ra vẻ kinh hoàng, đặc biệt là Ý Hàm, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi. Người nói sao? Nguyên Tiêu hắn là nhân tộc sao? Điều này sao có thể chứ? Một lão giả siết chặt cánh tay của Địch Phàm, suýt chút nữa thì đem xương của hắn ta bóp vỡ. Ây da, thả ra, buông ta ra. Địch Phàm hét lên thảm thiết. Sứ giả Huyết Diêm thấy lão giả kia khi không lại đánh người như vậy thì không có khỏi tức giận nói: Làm càn, buông hắn ra ngay. Thiên Tinh trừng mắt nhìn, quát lên: Cút. Sức mạnh ma quân cửu trọng thiên đột nhiên bùng nổ, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Ma quân cửu trọng thiên, hắn ta là ai vậy? Mọi người kêu lên: Tiểu tử, mau nói cho ta biết, vừa rồi là ngươi nói bậy đi. Thiên Tinh lạnh lùng nói. Địch Phàm đã đau đến mức nghe răng trợn mắt, không nói nên lời. Lúc này, ba đồ vội vã đứng ra nói: Đại nhân, Địch Phàm nói không sai đâu. Rất nhiều người trong chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. nếu như không có phải là cái tên Nguyên Tiêu kia đột phá cảnh giới, không còn cách nào để mà che giấu, thì chúng ta cũng là chẳng người hay biết. Đúng đó đại nhân, chúng ta đều nghĩ hắn ta là ma tộc, thế nhưng cuối cùng khi hắn đột phá cảnh giới quy khư, đã lộ ra khí tức của nhân tộc. Nếu như không, chúng ta đến tận bây giờ cũng là không biết. Một người khác lên tiếng. Thiên Tình biết, e rằng là chính hắn có thật sự là đã bị lừa. Vô cùng tức giận, Huyết Diêm Điện gặp biết bao nhiêu những trắc trở, trả vô số những cái giá, lại có thể là để cho một cái tên nhân tộc tới lợi dụng sao? Địch Ân cùng với Thiên Tình nhìn nhau, gần như là muốn sụp đổ. Đột nhiên, Thiên Tình đảo mắt, nhìn về phía Địch Phàm hung tợn mà nói. Ý của người là, hắn bây giờ đang đột phá. Địch Phàm gật đầu. Đúng như vậy, hắn ta tiến vào vô ngã chi cảnh, trực tiếp đột phá đến quy khư cảnh, ở trong trạng thái nhân tộc bình thường. Như vậy ta mới phát hiện ra manh mối. Thiên Tình nghe vậy, sát ý đằng đằng. Khá lắm, tiểu tử nhân tộc lại dám lừa lão phù đùa giỡn trong lòng bàn tay. Để lão phù nhìn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Dứt lời, Thiên Tình trực tiếp hiến tế hơn 10 ngọn đèn luyện hồn đăng, bắt đầu thi triển ra huyết hồn chú. Ở bên trong di tích viễn cổ, trong lòng của Vô Trần bỗng nhiên cảm giác thấy, khóe miệng hiện lên một tia cười giễu cợt. Chấn hồn châu xuất hiện từ bên trong cơ thể, lờ lửng ở trên đỉnh đầu Diệp Viễn, phát ra ánh hào quang màu đỏ sậm. Cái đám xem ra, cái đám ma tộc kia đều đã biết thân phận nhân tộc của người rồi. Lão tiểu tử kia lại còn dám thi triển huyết hồn chú nữa, đơn giản chính là tự tìm chết. Lần này không cần phải bỏ qua, nếu không thì người sẽ bị thua thiệt lớn nha. Vô Trần cười như không cười nói. Diệp Viễn đang hết sức tập trung vào việc đột phá cảnh giới, hắn hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra xung quanh. Chấn hồn châu lơ lửng ở bên trên, ánh hào quang màu đỏ sậm phát ra ngày càng nhiều, dần dần hình thành ra một cái vòng xoáy điên cuồng tới hấp thu hồn lực. Trước đó Vô Trần còn sợ Thiên Tình phát hiện ra, cho nên là muốn cố tình áp chế. Thế nhưng bây giờ, nếu như mà đối phương đã phát hiện rồi, hắn tất nhiên là sẽ không cần phải tự mình làm vương víu tay chân. Thiên Tình tung ra huyết hồn chú, vốn là nổi giận đùng đùng, muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết ngay. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã phát hiện ra có điểm không thích hợp. Hồn lực của hắn không kìm được mà cứ tuôn ra bên ngoài không ngừng như thác nước. Ở trong lòng của Thiên Tình hốt hoảng, muốn dừng lại. Thế nhưng hắn lại bị ai phát hiện ra, căn bản là không thể dừng. Trong trận pháp, huyết khí của Thiên Tình đại thịnh, nhìn trông có vẻ như là cực kỳ uy mãnh. Không ít những ma quân và những thiên tài đều phải thán phục trước thực lực cường đại của Thiên Tình, không hề phát hiện ra một chút bất thường nào. Hồn lực thật là mạnh, thực lực của vị đại nhân này e rằng cũng là cấp cao trong Huyết Diêm Điện đi. Không biết là vị đại nhân này phát động ra loại chú thuật gì, chỉ sợ rằng lúc này cái tên Nguyên Tiêu kia rất là không dễ chịu đi. Vậy mà lại dám lừa mọi người, đùa giỡn trong lòng bàn tay, đáng đời hắn ta bị đại nhân rủa chết. Thiên Tình thì lại điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng bây giờ hắn đã bị lật thuyền trong mương, thậm chí là còn không có kịp kêu lên. Phải biết rằng đối thủ của hắn vậy mà lại là một kiện thiên tôn linh bảo. Trên mặt Thiên Tình hiện rõ vẻ dữ tợn, nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì cả người của hắn sẽ bị ép cho đến thành khô. Địch Ân lúc này nhíu mày, cuối cùng thì cũng nhận ra rằng hình như có điều gì đó không ổn. Hắn búng ngón tay, hơn 10 tia sáng bắn tới, trực tiếp đánh những chiếc luyện hồn đăng kia thành mảnh vụn. Vô số lệ quỷ rít gào, những tiếng phang phọc từ bên trong vùng thung lũng này vô cùng là khủng khiếp. Ồn ào. Địch Ân phất ống tay áo, ngay lập tức giết chết toàn bộ lệ quỷ. Thiên Tình trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cả người giống như lâm vào bệnh nặng, vô cùng là suy yếu. Địch Ân nhìn Thiên Tình cảm thấy khó hiểu, nói: là cái chuyện gì vậy? Thiên Tình lúc này mới yếu ớt đáp lại: không biết. Đối phương lại giống như là một cái hố đen, không có ngừng nuốt trường hồn lực của ta, ngừng phát động cũng là không có ngừng lại được. Nếu như mà vừa rồi không phải là có người ra tay, ma hồn của ta sợ rằng sẽ bị trực tiếp rút sạch rồi. Sắc mặt của Địch Ân lập tức trầm xuống. Có thể rút sạch ma hồn của một tên ma quân cường giả Cửu Trọng Thiên, làm được cái việc này cần phải có thực lực lớn đến cỡ nào. Cái tên tiểu tử này có gì đó rất quái lạ, sợ rằng ở trên người hắn có không ít những bí mật đi. Thảo nào có thể là giấu giếm được chúng ta lâu đến như vậy. Địch Ân nói. Thiên Tình yếu ớt gật đầu. Ta bị cái tên tiểu tử này nắm gió trong tay mà đùa bỡn, sợ rằng từ đầu hắn đã không có sợ gì huyết hồn chú ràng buộc rồi. Khó trách mà thời điểm ta thi pháp vào lúc đó, mỗi lần đều là tiêu hao hồn lực lại lớn đến như vậy. Thiên Tình lại nhớ lại tình cảnh trước đó, phát hiện ra mình có thể là đã bị lừa ngay từ đầu. Khi nghĩ tới ngay cả Huyền Hoàng Đình cũng là bị Diệp Viễn lừa gạt, đáy lòng của hắn ta nhỏ máu. Chuyến đi này thực sự là làm không công cho người khác. Địch Ân mặt nhăn mày nhíu, lớn giọng nói. Giải tán hết đi, Ý Hàm ở lại. Sa mặt của Ý Hàm sừng sốt, biết lần này chỉ sợ là chạy không thoát. Mấy người điện chủ biết rằng lúc này không có thể nào bị động, từng người đều cáo từ rời đi, chỉ còn có một mình Ý Hàm ở lại. Ý Hàm, vấn đề này chính là do người gây ra. Bây giờ ta cho người một cơ hội, canh chừng tại chỗ này. Khi nào cái tên tiểu tử đó đi ra, người có thể rời khỏi nếu như mà bắt được hắn. Đã hiểu chưa? Địch Ân điềm nhiên nói. Ý Hàm vội vàng đáp. Địch Nhân đại nhân. Địch Ân đại nhân. Ý Hàm cho dù là phải gác ở đây cho đến khi sông cạn đá mòn, nhất định là cũng phải bắt được cái tên tiểu tử này. Địch Ân gật đầu, nói với Thiên Tần, nói với Thiên Tình. Chúng ta trở về thôi. Bí mật ở trên người của cái tên tiểu tử này sợ rằng có thể là còn quý giá hơn cả cái di tích viễn cổ này nhiều. Chỉ cần là bắt được hắn ta, mọi chuyện đều dễ nói. Để phòng ngừa bất chắc, ta sẽ phái thêm người tới giúp người một tay. Ý Hàm khom người nói. Dạ, thưa đại nhân. Đột phá huy khư thần cảnh khiến cho hắn có một loại cảm giác không còn gì bằng. Lúc này, thần hải của Diệp Viễn so với trước kia thì mở rộng gấp trăm lần, và thậm chí còn hơn thế nữa. Chỉ là ở bên trong đan điền không gian lại không có giống như là một vùng biển, mà nó giống như là một mảnh bột nhão. Diệp Viễn nhíu mày, cùng với Vô Trần trao đổi. Tiền bối, có phải là phương hướng của ta đã sai hay không? Tại sao thần nguyên ở bên trong thần hải của ta đã sắp biến thành một đống bột nhão rồi? Diệp Viễn phát hiện thần nguyên của hắn mặc dù là dày đặc vô cùng, thế nhưng lại ngày càng sền sệt, hoàn toàn khác với thần nguyên của những người bình thường. Vô Trần nói, cái này có thể là người đang đi trên một con đường mà chưa từng có người nào đi qua. Ta thật không có giỏi phán đoán, nhưng mà tình huống của người đúng là ta từ trước đến nay chưa có từng thấy qua. Tuy nhiên, thời điểm người sáng chế công pháp có thể gây nên thiên địa di động, thông thiên sơn cộng mình, ta nghĩ cái phương pháp, phương hướng này của người chắc cũng sẽ không sai đâu. Diệp Viễn thắc mắc trầm bề, không được giải đáp, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Công pháp của hắn hoàn toàn bắt nguồn từ nhận thức của hắn về tiểu thông thiên sơn, suy diễn mà ra. Đó là một suy luận hợp lý. Nhưng công pháp của Diệp Viễn rõ ràng là không có hợp theo lẽ thường và vô cùng khác biệt. Điều này không có khỏi làm cho hắn có một chút cảm giác bối rối. Bởi vì từ quy khư đến thần quần là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như công pháp mà hắn suy luận có sai lầm, không có khả năng mở ra tiểu thông thiên sơn, tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành bọt biển. Đây chính là một bước then chốt cực kỳ trọng yếu. Ngay cả Diệp Viễn cũng là khó mà tránh khỏi lo được lo mất. Diệp Viễn thở dài. Thôi, mũi tên đã bắn đi thì không có thể nào quay đầu. Nếu như mà quả thật không cách nào có thể đột phá đến thần quân cảnh, đến lúc đó rồi lại tính. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt, phát hiện ra Trịnh Tiễn dùng một loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn ta. Người thắng rồi, chúc mừng người, có thể được Tử Cực Điện chân chính truyền thừa. Trịnh Tiễn có một chút thất vọng, mất mát nói. Hắn ta kiêu ngạo, thế nhưng ngày hôm nay bị Diệp Viễn dẫm thành mảnh vụn. Diệp Viễn cười đáp, đa tạ Trịnh tiền bối. Trịnh Tiễn lưỡng lự trong chốc lát rồi lại nói, Người làm như thế nào vậy? Diệp Viễn sững sờ một lúc thì mới nhận ra được Trình Thiện nói tới vô ngã chỉ cảnh. Hắn cười. Cái này cũng không có gì đâu. Là trước đó ta đã tiến vào 2 lần rồi, cho nên có thể tính là có chút kinh nghiệm đi. Trình Thiện trầm mặc. Dẫm đạp người ta thì cũng thôi đi. Đây là dẫm xong còn muốn dẫm thêm, nghiền ép thêm mấy lần nha. Trình Thiện cảm thấy thế giới quan của mình dường như là tan vỡ. Từ lúc nào mà vô ngã chi cảnh là trở thành củ cải trắng ven đường. Trước đây hắn vì muốn luyện thành hội tâm nhất kích mà rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không thể nào tiến nhập vào trạng thái vô ngã chi cảnh chân chính. Vậy mà người ta đã tiến vào những 3 lần. Là 3 lần đó. Vô ngã chi cảnh tiến nhập vào 1 lần đều chính là đại thiên vận khí. Cái người này dĩ nhiên là tiến vào những 3 lần. Hơn nữa đối với hắn cũng chỉ là cái chuyện bình thường, tiện tay mà làm sao. Cái này còn là con người nữa hay sao? Trịnh Tiễn cảm thấy mình thật ra mới chính là cái trò cười. Một trò cười vô cùng là muốn xuyên qua thời gian không gian. Thiên tài sao? Ở trước mặt người này, 2 chữ thiên tài các bạn chính là một trò hề không đáng một xu. Một lúc lâu, Trịnh Tiễn bỗng nhiên thay đổi thái độ. Đã không còn sự ngông cuồng, cũng chẳng có sự tự cao tự đại cho mình là hơn người nữa, mà giống như là một hiền nhân thấu hiểu sự đời. Xem ra ta đúng là ích ngồi đáy giếng. Thiên phú của người sườn này chưa từng thấy. Ta đã phai mờ trong dòng sông thời gian, trong dòng sông lịch sử. Còn người nhất định là sẽ đại phóng quang hoa. Đi thôi. Giờ khắc này Trình Tiễn cười nhiên cười. Khuôn mặt ấy dĩ nhiên lại nở một nụ cười. Đó là một nụ cười thoải mái. Hắn ta tự hồ giống như đã hiểu ra điều gì. Sau đó thân hình của hắn mở dần, hóa thành một mạng hư vô. Diệp Viễn cảm thấy mắt hoa lên, một lần nữa đi tới bên trong đại điện. Lâu này cảnh tượng ở bên trong đại điện đã thay đổi. Tất cả những lôi đài đều đã biến mất, khung cảnh có vẻ trống trải hơn. Chúc mừng người đã khiêu chiến thành công 18 thiên tài của Tử Cực Tông, trở thành truyền nhân của Tử Cực Tông. Phần thưởng của người chính là tòa đại điện này. Thanh âm già nua lần thứ 2 vang lên, khiến cho Diệp Phiến hoàn toàn bất ngờ. Không phải đã nói mỗi lần thông quan lục quan đều sẽ nhận được một phần thưởng sao? Làm sao lại biến thành cả tòa đại điện này rồi? Trên mặt của Diệp Phiến hiện lên vẻ cổ quái khó hiểu, nói: cái đại điện này ta không có mang đi nổi, lấy nó làm gì chứ? Ai nói là đại điện không thể nào rời đi? Bản thân của nó chính là một kiện chân thần huyền bào không gian phi hành, có thể lớn, có thể nhỏ. To thì có thể là biến thành một tòa cung điện, còn nhỏ thì có thể là biến thành hạt bụi dưới đất trời. Một ngày còn có thể là phi hành ước vạn dặm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có đầy đủ thần nguyên thạch. Hư ảnh của một lão nhân gầy trơ xương hiện lên nói. Hai mắt của Diệp Viễn nghe vậy thì tỏa sáng, vui vẻ nói: cái gì? Lợi hại đến như vậy sao? Lão già kia hừ một tiếng: đâu chỉ là có lợi hại, trước đây Tử Cực Tông chúng ta dốc hết sức lực của cả tông phái chế tạo ra kiện chân thần huyền bảo này, mục đích cũng là để bảo vệ truyền thừa vạn thế bất diệt. Trong đại điện này có sát trận vô cùng lợi hại, chỉ cần người có đầy đủ thần nguyên thạch thì ngay cả việc diệt chết chân thần cũng không có phải là nói chơi đâu. Thật sự là trâu bò đến như vậy sao? Giết chết chân thần chỉ nghe thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy phấn khích tột cùng, bình thường cũng là chẳng dám nghĩ đến. Lần này thật sự là nhặt đúng được chí bảo rồi. Diệp Viễn cũng hưng phấn nói: thời gian của ta không có nhiều đâu, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho người Tử Cực Tông vô thượng công pháp. Người phải cố gắng tu luyện cho tốt, phát dương quang đại uy danh của Tử Cực Tông chúng ta. Lão già tiếp tục nói. Diệp Viễn nghe vậy thì hơi sững sờ. Công pháp sao? Không cần đâu, công pháp hiện tại của ta đã là rất tốt rồi. ta cũng không có ý định muốn đổi công pháp. Đùa ta sao? Vô thượng công pháp sao? Ở trước hỗn độn thông thiên chân kinh thì chẳng tính là gì. Lão già này nghe vậy thì tức giận nói: người nhận được truyền thừa của Từ Cực Tông, nhất định là phải tu luyện vô thượng công pháp của Từ Cực Tông chúng ta, bằng không thì ta sẽ gạt bỏ người. Diệp Viễn biến sắc, lão già này thật là không có nói đạo lý sao? Dừng một chút, lão già lại nói: hơn nữa, tu luyện Từ Cực Tâm Kinh cũng là biện pháp giúp người tự cứu mình. Ở ngoài kia có ba cường giả cảnh giới Ma Quân đang canh chừng người. Không có tu luyện Từ Cực Tâm Kinh thì sẽ không có thể nào luyện hóa Từ Cực Điện. Đợi lão phủ tiêu vong, trận pháp của Từ Cực Điện sẽ tiêu tan, bọn hắn liền có thể sẽ tiến vào. Nghe lời này thì Diệp Viễn trong lòng trùng mình, lập tức biến sắc mặt. Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa? Mau truyền cho ta. Lão già mỉm cười, không nhanh cũng không chậm. Từ Cực Tâm Kinh tổng cộng chia làm 6 tầng, có thể giúp người tu luyện đến chân thần cửu trọng thiên, thậm chí là cảnh giới nửa bước thiên tôn. Trong các loại công pháp thần đạo lục phẩm, nó tuyệt đối có thể tính là cao cấp nhất. Ngươi chỉ cần nhập môn tầng thứ nhất của công pháp này thì đã có thể luyện hóa linh nguyên tinh phách, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm. Ngươi chỉ cần luyện hóa một bộ phận để có thể thao túng đại trận là sẽ ngăn được những cái tên ma quân kia tiến nhập vào. Lúc hắn đang nói chuyện thì một khối thủy tinh thể màu trắng ngà xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn nói: cũng có nghĩa là chỉ cần là ta tu luyện Từ Cực Tâm Kinh đến cấp độ càng cao thì tốc độ luyện hóa linh nguyên tinh phách sẽ càng nhanh, có đúng hay không? Lão già đáp: đúng như vậy. Có điều Từ Cực Tâm Kinh bác đại tinh thầm, trong một khoảng thời gian ngắn người khó mà... Lão già còn chưa nói dứt câu thì đã bị Diệp Viễn ngắt lời: vậy thì còn chờ đợi gì nữa, mau đem ba tầng đầu tiên truyền thụ cho ta đi. Lão già cứng người lại, nói: thiếu niên, tham thì thầm, người phải để căn cơ thật là vững chắc, bằng không... Diệp Viễn nói ngay: ta nói này tiền bối, người không phải là nói thời gian có hạn sao? Người có thể là nhanh lên một chút hay không? Lão già lại cứng người lại. Có điều lần này, hắn vẫn là lấy Từ Cực Tâm Kinh ra, nhưng mà chỉ có tầng thứ nhất. Vô số những thần minh văn hiện lên ở trước mặt Diệp Viễn, người khác nhìn vào chắc chắn là sẽ hoa mắt. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ liếc một chút rồi thản nhiên nói: tầng thứ hai của công pháp đâu rồi? Lão già không nhanh cũng không chậm nói: thiếu niên, ngươi chỉ xem lướt qua một lần mà đã muốn tu luyện tầng tiếp theo của công pháp, đừng có mà si tâm vọng tưởng. Sao cái lão già này cứ nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Viễn cũng lười làm nhảm với lão, dựa theo pháp môn của Từ Cực Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển. Trên người của Diệp Viễn từ quang đại thịnh, chói mắt tới cực điểm. Đây chẳng phải là dấu hiệu cho thấy tầng thứ nhất đã đạt đến viên mãn sao? Người đã đạt đến viên mãn? Lẽ nào trước đây người đã tu luyện qua Từ Cực Tâm Kinh? Điều này sao có thể? Lão già gầy gò từ đầu đến giờ vẫn luôn bình thản, vô cùng là từ tốn. Thế nhưng lần này hắn kinh ngạc thật sự, bắt đầu đã nói lắp bắp. Ở đây chắc chắn chẳng có ai hiểu rõ sự lợi hại của Từ Cực Tâm Kinh hơn lão. Cho dù là đệ tử thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh, muốn tu luyện thành công từng đầu tiên mà không phải hao tốn đến trăm năm thời gian, vậy thì cũng đừng có mơ. Cho dù Diệp Viễn là cao thủ cảnh giới quy khư, cho dù là có thiên phú ở trong việc tu luyện công pháp đi nữa, thì theo tính toán của lão già này, ít nhất thì cũng phải tốn mất chừng khoảng 2 đến 3 năm thì mới có thể là luyện được thành tầng thứ nhất. Thế nhưng Diệp Viễn lại xem phát liền hiểu. Diệp Viễn tiếp tục thúc giục: tiền bối, thời gian không có nhiều đâu, chúng ta có thể là đừng lãng phí thời gian có được không? Nhanh lên, cho ta nhìn tầng tiếp theo. Mặc dù Diệp Viễn có hỗn độn thông thiên chân kinh, thế nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện 3 tầng phía trước của công pháp, còn 3 tầng sau cảnh giới của hắn vẫn còn chưa đủ, vậy nên cũng không hiểu được. Lần này lão già nhanh chóng đưa tầng thứ 2 cùng với tầng thứ ba của công pháp lên. Diệp Viễn lại chỉ liếc mắt một chút, sau đó đi thẳng tới phía trước linh nguyên tinh phách, bắt đầu luyện hóa. Nhìn Diệp Viễn vận dụng tầng thứ ba của từ cực tâm kinh để mà luyện hóa linh nguyên tinh phách, lão già gầy gò chấn kinh vô cùng. Đến cùng là cái chuyện gì đang diễn ra như vậy? Đã từng thấy qua thiên tài nhìn một phát là không quên, thế nhưng mà chưa có từng thấy qua nhìn một phát lại luyện thành như vậy. Chỉ liếc một chút đã luyện thành từ cực tâm kinh bát đại tinh thầm. Cái tiền này là yêu quái hay sao? Hắn làm sao có thể làm được? Thực sự đúng là ông trời không có quên từ cực tâm chúng ta. Không nghĩ tới sau vô tận tuế nguyệt, vậy mà lại để cho từ cực tông chúng ta tìm được một truyền nhân nghịch thiên đến như vậy. Ánh mắt vần đục của lão già này bỗng nhiên sáng lên, cười to nói. Sau 3 tháng, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã luyện hóa xong được một bộ phận của linh nguyên tinh phách. Thông tin của tòa đại điện này trực tiếp truyền vào bên trong thức hải của Diệp Viễn. Hiện tại hắn có thể là khống chế được 1/3 tòa đại điện này. Muốn hoàn toàn khống chế được nó, cần phải tu hành 3 tầng công pháp phía sau. Ai, tốc độ điện tử cực này tiêu hao thần nguyên thạch cũng là quá đáng sợ đi. Diệp Viễn cũng phải liều lưỡi. Một lần phát động công kích để mà giết chết thần quân nhất trọng thiền đã phải tiêu hao 5.000 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Cái điều này tương đương với gia sản của một vị cảnh giới thần quân nhất trọng thiền bình thường. Bởi vì Diệp Viễn có thân phận luyện dược sư, hơn nữa thực lực của hắn cũng cực kỳ là cường hãn, cho nên trên người của hắn mới có thể là có mấy trăm vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Võ giả cảnh giới quy khư bình thường thì toàn bộ tài sản ở trên người có khoảng chừng mấy chục vạn hạ phẩm thần nguyên thạch cũng đã là không tệ. Nên nhớ rằng võ giả tu luyện cần phải có thần nguyên thạch, mua tài nguyên tu luyện cũng cần phải có thần nguyên thạch. Đó chính là loại tiền tệ thông dụng trong cái thế giới này, không có thì không được. Mà đây mới chỉ là giết chết thần quân cảnh nhất trọng thiên thôi. Muốn đối phó với cao thủ cấp bậc càng cao thì tiêu hao thần nguyên thạch sẽ càng lớn. Mặt khác, tài nguyên sử dụng cho việc phi hành cũng là rất đáng sợ. Toàn lực phi hành một ngày sẽ tiêu hao tới 100 vạn thần nguyên thạch nha. Cái này đúng là đồ chơi dành cho những kẻ có tiền mà. Diệp Viễn cũng phải cảm thán không thôi. Có điều, nó đúng là một cái thứ đồ chơi tốt. Vô Trần cảm khái. Tiền bối, có biện pháp nào để mà hồi sinh mấy vị tiền bối của Từ Cực Tông này hay không? Diệp Viễn hỏi. Không có biện pháp hồi sinh. Cho dù là tồn tại cường đại đến đâu đi nữa, thì cũng không có thể nào ngăn chặn được vô tận 5 tháng ăn mòn đâu. Đó chẳng qua chỉ là một luồng thần niệm thôi. Bảo tồn đã nhiều năm như vậy, cũng sắp tiêu tàn rồi. Vô Trần nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Viễn tiếc nuối. Lúc Diệp Viễn rời khỏi suy nghĩ thì hắn phát hiện ra lão nhân khô gầy đang tò mò nhìn mình. Tiền bối, đa tạ. Diệp Viễn chắp tay. Lão già cười. Người nên cảm tạ chính là ta. Lá phù đã chịu đựng thời gian lâu đến như vậy là người đã giải thoát cho ta. Có thể thu được một truyền nhân như vậy, đó là chuyện may mắn lớn của điện tử cực. Bây giờ, lão phu đã có thể yên tâm ra đi rồi. Diệp Viễn kinh ngạc nói, tiền bối, người... Lão già cười. Lý do mà lão phu còn tồn tại cho đến bây giờ cũng chỉ là vì muốn tìm một truyền nhân thích hợp cho từ cực điện. Hiện tại ta đã tìm được người rồi, thì lão phu cũng chẳng còn gì phải vương vấn. Xem ra, cái lão nhân này đã sắp ra đi. Theo như lão già này nói khi trước thì hắn còn có thể sống thêm một vài năm nữa. Thế nhưng bây giờ hắn không có muốn sống tiếp. Cô đơn tịch mịch đằng đẵng ngần ấy năm, ra đi có lẽ chính là một sự giải thoát. Trong khi nói, thân ảnh của lão từ từ tiêu tán. Tiểu tử, người tên là gì? Lão đầu hỏi. Diệp Viễn cung kính đáp. Vạn bối Diệp Viễn. Lão đầu lại cười to. Tốt, Diệp Viễn, ta biết người sẽ không có để cho lão phu thất vọng. Nhớ kỹ, lão phu tên là Nhiếp Thánh, chính là tông chủ của Tự Cực Tông. Ngày hôm nay, lão phu đã có thể chuộc tội rồi. Diệp Viễn nhìn đối phương hóa thành vô số những ánh sáng, dần dần tan đi, thở dài một tiếng nói. Nhất Thánh tiền bối xin cứ yên tâm, vạn bối nhất định là sẽ phát dương quang đại Tự Cực Tông. Nghe Diệp Viễn nói ra lời này, ở trên mặt của Nhất Thánh lộ rõ vẻ thoải mái, vui vẻ ra đi. Tâm niệm của Diệp Viễn vừa động, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian khác, ở bên trong Tự Cực Điện. Nhìn thiên thần khí chất đống như núi ở trước mặt, Diệp Viễn có cảm giác giống như đang nằm mơ. Ta đây có thể gọi như là một cái tên nhà giàu mới nổi hay không? Bảo tàng của nguyên cả một cái tông môn, tất cả đều ở trong này sao? Diệp Viễn cảm khái, công pháp, võ kỹ, thiên thần khí, thần nguyên thạch, tất cả những tài nguyên tu luyện của Tự Cực Tông đều ở trong này, khiến cho Diệp Viễn cảm giác giống như là đi vào trong một cái bảo khố vậy. Chỉ tính sơ sơ thần nguyên thạch thôi thì cũng đã có phải đến khoảng 5 tỷ khối. Đương nhiên, đây nhất định không có phải là số lượng dự trữ trước kia. Mà số Tự Cực Tông, Tự Cực Điện vẫn luôn ở trạng thái phong ấn, thế nhưng điều này không có nghĩa là nó không có tiêu hao thần nguyên thạch. Mặc dù là số lượng tiêu hao nhỏ, thế nhưng mà trải qua vô tận tuế nguyệt thì con số tiêu tốn cũng tuyệt đối là sẽ khổng lồ. Nghĩ lại, trước đây khi mà Nhiếp Thánh phong ấn Tự Cực Điện, số lượng thần nguyên thạch mà hắn khống chế chắc chắn là sẽ vô cùng khủng khiếp. Hiện tại 5 tỷ thần nguyên thạch này có lẽ chỉ bằng số lẻ của số thần nguyên thạch năm đó mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần 5 tỷ này thôi cũng là đã đủ để giết 100 tên ma quân nhất trọng thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đưa được đối phương vào bên trong Tự Cực Điện. Chỉ kẻ địch ở trong đại điện thì sát trận của Tự Cực Điện mới phát động. Thảo nào, Huyết Diệm Điện lại dám bỏ ra cái giá lớn như vậy. 56 kiện thần nguyên huyền bảo hạ phẩm. Tin tức này mà nếu như mà truyền ra bên ngoài, chắc chắn là sẽ tạo ra một rồi anh động to lớn. 56 kiện hạ phẩm thần quân huyền bảo lặng lặng nằm lơ lửng ở bên trong một cái tiểu hình không gian, trông cực kỳ là rung động lòng người. Nếu như mà là một người khác thì chắc là đã sung sướng đến phát điên. Thần quân huyền bảo chân quý đến cỡ nào mà ở tại đây lại có tận đến 56 món, quả thật là khó mà tưởng tượng. Giá trị của một kiện thần quân huyền bảo ít nhất cũng phải tầm khoảng 10 tỷ thần nguyên thạch. Nói như vậy chắc khác nào là nói Diệp Viễn đang sở hữu một khối tài sản có trị giá ít nhất là 560 tỷ thần nguyên thạch. Đó còn chưa có tính giá trị của công pháp và võ kỹ. Mà đây chỉ là giá thị trường trên lý thuyết. Chứ ai lại đi ngu ngốc mà bán một kiện thần quân huyền bảo chứ? Cho nên, giá cao của một kiện huyền bảo thần quân cao hơn giá trị thị trường gấp vài lần. Trước đó, Diệp Viễn đắc chí vì lấy được huyền hoàng đỉnh, không ngờ rằng trong nháy mắt hắn lại có một đống thần quân huyền bảo này. Bất quá, những kiện huyền thần quân huyền bảo này chủ yếu là những loại binh khí như là đao thương kiếm kích. Ngoài ra còn có một số những loại hình phụ trợ, nhưng mà lại không có một cái dự đỉnh nào cả. Dự đỉnh cấp thần quân huyền bảo vốn là cái vật vô cùng khan hiếm, chung đối với luyện dược sư mà nói thì đúng là bảo vật vô giá. Hơn nữa, mỗi tên luyện dược sư đều rất giàu có, cho nên giá cao của một cái dược đỉnh thì không thể nào phán đoán theo lẽ thông thường. Những thứ như huyền hoàng đỉnh thì căn bản là có tiền cũng là mua không nổi. Diệp Viễn cẩn thận kiểm tra những kiện thần quân huyền bảo này, tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm bay đến trên tay. Quân giật kiếm sao? Không tệ, chính là người. Diệp Viễn ngắm nghía lại vài lần, vô cùng hài lòng về thanh kiếm này. Thực lực đến cấp bậc như Diệp Viễn, binh khí như chủ tà đã không còn đủ dùng nữa. Thời điểm đối chiến cùng với mấy vị thiên kiều kia, không ít người đều dùng thiên thần khí. Diệp Viễn chịu thiệt thòi, thế nhưng không làm gì được. Hắn cũng xem qua những kiện thần quân huyền bảo kia một lượt, nhận thấy thì có quân giật kiếm này là phù hợp với hắn ta nhất. Có quân giật kiếm, chiến lược của Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ tăng vọt. Dù sao, cho dù là thần quân cảnh cường giả thì cũng chẳng có mấy ai sử dụng thần quân huyền bảo. Bây giờ, người vẫn chưa có thể nào luyện hóa hoàn toàn được từ cực điện. Đồ tốt chân chính vẫn còn nằm ở trong không gian cao cấp hơn nữa. Chút bảo vật này, so với truyền thừa của một cái tông môn chân thần đỉnh phong mà nói, thì cũng chẳng đáng là gì đâu. Vô Trần lúc này nói. Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Chính xác, đúng như vậy rồi. À phải rồi, ở thông thiên giới này có tồn tại tông môn nào như thế này nữa không? Vô Trần lắc đầu. Cái này thì ta không rõ. Thông thiên giới là tồn tại quá cổ xưa. Các bạn bây giờ cũng chẳng có ai biết thời đại viễn cổ trông như thế nào nữa. Có khi lúc đó còn không có nhiều tông môn ấy chứ. Lại chuyện như vậy, có lẽ chỉ có tồn tại thuộc cấp bậc như là vô thượng thiên đế hay đạo tổ thì mới có thể rõ. E rằng muốn khai tông lập phái thật sự là có chút khó khăn rồi. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ Diệp Viễn khai tông lập phái thì chắc chắn là sẽ đánh vỡ trật tự bố cục hiện tại, khẳng định sẽ là tiêu điểm trong mắt của mọi người. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn hắn khó mà có thể hoàn thành lời hứa cùng với Nhiếp Thánh rồi. Hay lắm, ý hàm. Đây là chuyện tốt do người làm ra đấy. Hiện tại lại cùng với người bị đẩy ở chỗ này sao? Một tên ma quân khó tính. Hắn cứ liên tục cảm nhàm với ý hàm về cái chuyện này. Mặt của ý hàm thì tỉnh bờ, chẳng thèm phản bác lại điều gì. Nàng hiểu rằng bây giờ có nói câu gì thì cũng bị hắn khán cho sai hết. Thế nhưng điều này có thể trách nàng sao? Sơ hở đó đến ngay cả hai vị thiên tinh đại nhân cùng với Định Ân đại nhân đều là không nhận ra, huống hồ là nàng. Ai có thể nghĩ một tên nhân tộc lại có thể ngụy trang thành ma tộc một cách hoàn hảo đến như vậy? Mạc Hàm nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt hả hê, nhưng hắn cũng không nói gì. Hắn ở lại một cách tự nguyện. Mạc Hàm vẫn còn rất nhiều những sự oán giận đối với Diệp Viễn. Chỉ nghĩ tới cái bộ dáng kiêu ngạo vô đối của Diệp Viễn cũng đủ để cho hắn ta cảm thấy nôn nao. Giờ thì hắn có thể khiến cho Diệp Viễn phải van xin tha mạng. Một cơ hội tốt thế này, hắn làm sao có thể bỏ qua? Đủ rồi, tử thần, người bớt càm nhàm đi. Ý hàm cũng là oán hận tên đó, không thua kém gì người đâu. Ý hàm mội tử, nàng nói xem có phải không? Mạc Hàm bỗng nhiên lên tiếng. Ý hàm nhìn Mạc Hàm với vẻ bất ngờ, gật đầu. Mạc Hàm huynh nói không sai. Hiện giờ, ta đang hận hắn đến thấu xương đây. Trong tim giờ chỉ chứa đựng thù hận. Nếu mà giờ cái tên tiểu tử đó xuất hiện tại đây, ta sẽ cho hắn biết như thế nào là sống không bằng chết. Đang nói thì ý hàm bỗng nhiên có linh cảm, nàng nhìn về phía di tích. Mạc Hàm thấy như vậy thì cùng ngoái lại nhìn theo. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc, pháp trận biến mất rồi. Cả ba người đều cảm thấy ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên lại chuyển sang vui mừng khôn xiết. Ở phía bên trong của di tích viễn cổ kia chắc hẳn là chứa rất nhiều những bảo tàng đi. Dù là chỉ lấy được một món ma quân huyền bảo thôi cũng chính là một thu hoạch lớn. Bỗng nhiên ý hàm lại nhíu mày. Vô lý, pháp trận này vô cùng là chắc chắn, làm sao mà có thể biến mất được? Chẳng lẽ là đây là một cái bẫy? Mạc Hàm cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Trầm ngâm được một lát, đột nhiên hắn lóe ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ toàn bộ truyền thừa bên trong cái di tích viễn cổ này đã bị cái tên tiểu tử Nguyên Tiêu đó cuộn mất, cho nên trận pháp mới biến mất như vậy? Nói đến đây thì Mạc Hàm cười lớn. Vậy thì chỉ cần tóm được hắn ta, toàn bộ bảo tàng sẽ thuộc về chúng ta rồi. Vẻ mặt của hai người kia lóe lên sự hưng phấn. Theo như bọn hắn biết thì địch phàm chỉ vượt qua ai thứ 8 mà đã được một kiện ma quân huyền bảo hạ phẩm. Diệp Viễn thì vượt qua 18 ải, sau còn đợi ở bên trong đến tận 3 tháng. Những truyền thừa mà hắn ta lấy được quả thật là khiến cho bao nhiêu người phải thèm thuồng. Ý hàm bỗng nhiên nói, hai vị đại ca, nếu như mà ít bảo vật thì ý hàm sẽ không cần thứ gì cả. Thế nhưng mà nếu như có nhiều bảo vật thì ý hàm chỉ cần một món ma quân huyền bảo để mà phòng thân thôi. Nhưng thứ khác là của hai vị đại ca tất. Là của hai vị đại ca tất, có được không? Ý hàm quả nhiên rất thông minh, biết tính kế lùi một bước để mà tiến ba bước. Phong thái của nàng rất nhún nhường, chỉ xin một món Ma Quân Huyền Bảo. Yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Bằng không, nếu như mà tranh chấp xảy ra, e rằng có khi đến một cái cọng lồng, nàng cũng là lấy không được. Hai người kia nhìn nhau, gật đầu. Bạc Hàm nói, cái chuyện này đơn giản, không có thành vấn đề gì. Nếu như mà bảo vật không nhiều, bọn ta cũng chẳng chia phần đâu, mà sẽ dâng toàn bộ cho điện. Còn nếu như mà nhiều, thì có lẽ cũng giữ lại một vài món làm của riêng. Cũng chẳng hại ai. Vậy bây giờ chúng ta xông vào chứ? Tử thần nói. Mạc Hàm cười. Xông vào làm cái gì? Cứ ngồi ngoài há miệng chờ dùng, không có phải là tốt hơn sao? Cái tên tiểu tử kia có được truyền thừa rồi, chẳng lẽ lại còn không có đi ra? Tử thần hiểu ý, cười nói. Có lý. Cả ba người cùng nhìn nhau, cười sau đó thì biến mất tại chỗ. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở phía trước cửa điện. Không có phải là Diệp Viễn thì còn là ai đây? Sau khi mà đi xa, Diệp Viễn cực kỳ cảnh giác, rút sẵn quân giật kiếm ra, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng. Trong hư không, ba người Ý Hàm nhìn thấy một cảnh tượng này thì làm sao mà có thể nhẫn nhịn được, lập tức liền hiện hình vây lấy Diệp Viễn. Nguyên tiểu đại sư, đã lâu rồi không có gặp. Mạc Hàm cười nói. Ý Hàm thì lạnh lùng. Nguyên tiểu, ngươi hại ta đúng thật là đau khổ. Hôm nay nhất định là ta sẽ phải khiến cho người ước mình chưa có bao giờ được sinh ra. Nét mặt của Diệp Viễn biến đổi, hắn vội vàng phóng thẳng vào trong động phủ. Khóe miệng của Ý Hàm hiện ra một nụ cười nhạt. Chạy sao? Chạy đằng nào vậy? Vừa nói xong thì nàng giơ tay lên phất một cái, một đạo thế giới chỉ lực cường đại bao phủ lấy Diệp Viễn trong nháy mắt. Nàng cho rằng Diệp Viễn sẽ không có sức phản kháng khi mà đối đầu với thế giới chỉ lực. Nào ngờ Diệp Viễn lại mặc kệ thế giới chỉ lực, cứ thế mà chui vào bên trong. Ba người biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn lại khó chơi như vậy. Đuổi theo. Cả ba nhìn nhau, lập tức quyết định. Vì đã lỡ rút dây động rừng, sợ rằng Diệp Viễn sẽ trốn không ra. Pháp trận thì cũng đã biến mất rồi, bọn hắn còn gì phải sợ nữa. Ba bóng người đuổi theo Diệp Viễn vào bên trong một khu tàn tích. Tốc độ của ba người rất nhanh. Đột nhiên, khi đặt chân đến một đại điện, bọn hắn bất ngờ nhận ra tòa đại điện này chính là một ngõ cụt. Diệp Viễn đã hết đường chạy. Ý Hàm cười lạnh. Chạy đi. Thế nào lại không chạy nữa? Mạc Hàm cũng cười. Nguyên tiểu đại sư, 3 tháng rồi chúng ta không có gặp nhau, cùng nhau ôn lại một chút chuyện cũ không có tốt sao? Chạy làm gì chứ? Vẻ mặt của tử thần thì lại trầm xuống. Hắn ta nói, tiểu tử, lôi hết bảo vật trong người của người ra đây, rồi bọn ta sẽ để cho người tọa nguyện. Và bên trong đại điện này, cách ứng xử của Diệp Viễn bỗng nhiên thay đổi. Vẻ căng thẳng cùng với cảnh giác trước đó bây giờ đã biến mất, thay vào đó là một sự điềm tĩnh khó hiểu. Điềm tĩnh như thể là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát vậy. Ngồi ngoài ôn chuyện cũ thì không có phải đạo cho lắm, cho nên ta muốn bà vị vào đây ngồi cho đàng hoàng. Bây giờ thì chúng ta có thể là ôn lại chuyện xưa rồi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Ba người thấy như vậy thì không khỏi biến sắc mặt. Ý Hàm lạnh lùng hỏi, Ngươi đang có ý gì vậy? Muốn làm chúng ta sợ sao? Tiểu tử, với khoảng cách này, chỉ cần là chúng ta nhúc nhích một ngón tay thôi là người sẽ chết đó. Mạc Hàm khẽ cười. Diệp Viễn cũng cười đáp, thật sao? Còn ta thì chẳng cần phải ra chiêu thức gì thì các người cũng sẽ chết rồi. Mạc Hàm nghe vậy thì không có khỏi cười. Bổn điện chủ cũng không có hù dọa người đâu, ta muốn nhìn xem ai sẽ là người chết đây. Không tỏ ra chút nào sợ hãi, Diệp Viễn cười nhạt, vậy ý người là không có ôn lại chuyện cũ sao? Vẻ mặt của Mạc Hàm bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắn ta giận dữ quát lên, ôn chuyện cái thằng cha mày, hiện tại bổn điện chủ sẽ xé ngươi ra thành trăm mảnh. Vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ lập tức lan ra. Mạc Hàm thực sự là đưa ra một ngón tay điểm về phía Diệp Viễn. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong đại điện đột nhiên có một luồng khí tức kinh khủng bốc lên. ba luồng ánh sáng hội tụ ở trên trời bỗng như chiếu thẳng xuống ba người. Thế giới chỉ lực của Mặc Hàm vẫn chưa kịp hội tụ ở dưới luồng ánh sáng kinh khủng kia, hắn không hề có một chút lực phản kháng nào. Chưa có kịp kêu lên thì đã lập tức bị chôn vùi. Cả ba cường giả ma quân cứ như vậy bị từ cực điện xử lý. Diệp Việt chứng kiến một màn này, không chớp mắt lấy một cái, thở dài. 150 triệu thần nguyên thạch hạ phẩm đó. Cái số thần nguyên thạch này có thể mua được thêm khá linh dược rồi. Thôi kệ, cũng không có nên ở lại đây lâu, cứ rời đi khỏi đây trước đã. Khu di tích viễn cổ to lớn bỗng nhiên nhanh chóng biến nhỏ, khiến cho cả dãy núi đều rung chuyển. Cuối cùng, từ cực điện đã hóa thành một hạt bụi nhỏ, bay thẳng đến nơi của nhân tộc. Hết tập 265. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.